Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 58, chương 59 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 58 nàng dùng một loại tự thuật miệng lưỡi nói ra những lời này, lão nhân. Duỗi tay đi bắt nàng, còn muốn chạy. Nam Nhiễm nở nụ cười, ngươi đừng chạy liền hảo, ta không thích sẽ chạy đồ vật mặc danh. Tiểu Hắc Long có loại dự cảm bất hảo, ký chủ đây là phải đối cái này nho nhỏ bọn buôn người. Xuống tay, lão nhân nghe cái này nữ sinh nói, chỉ cảm thấy không thể hiểu được, chỉ tưởng dọa choáng váng, hắn cười đầy mặt nếp gấp. Nhìn qua thực già nuôi, chỉ là hắn cánh tay dùng một chút lực. Cơ bắp ẩn ẩn hiển hiện ra, kéo Nam Nhiễm liền hướng kho hàng bên trong đi đến, hắn đang định lấy dây. Từng đem nàng cấp trói lại, lại là bỗng nhiên một quyền. Hướng tới hắn gương mặt đánh úp lại, hắn một phen nắm lấy kia chỉ nắm tay, kia trương già nua mặt. Cười càng như là một đóa cúc hoa, nguyên lai còn luyện qua hai tay a. Trách không được dám nói vậy, đáng tiếc ngươi gặp ta, lão nhân nắm chặt Nam Nhiễm nắm tay, ánh. Mắt dần dần biến có chút đáng khinh, không thể không nói. Cái này nữ sinh lớn lên, xác thật còn khá xinh đẹp a, như vậy nghĩ, lão nhân đem mặt thò lại gần. Ý đồ đi thân tay nàng cổ tay, thực hạ lưu, Nam Nhiễm không có trốn, mí mắt khẽ nâng, đi theo. Liền nghe được một trận tiếng kêu rên vang lên, lão nhân che miệng. Chân sau hai bước đầy miệng huyết, hắn hai mắt phẫn nộ. Ý đồ sau này lui, Nam Nhiễm nắm tay. Biến thành câu động tác câu lấy cổ hắn, một chút. Động tác không tính mau, hướng trên mặt đất ấn, trong nháy mắt, hắn cả khuôn mặt tất cả đều ghé vào bùn trong đất. Nam Nhiễm nhìn trên tay dính huyết, nhìn lại. Cái kia lão nhân đã ghé vào trên mặt đất, lão nhân ý đồ giãy giụa. Ánh mắt lộ ra dữ tợn, nàng mí mắt buông xuống. Mang theo một cổ lười nhác kính nhi, mũi chân. Dẫm hướng hắn xương sống, răng rắc một tiếng, người nọ yết hầu phát ra nức nở tiếng kêu rên, tức khắc. Quỳ rạp trên mặt đất, lại vô pháp động, cho rằng này liền xong rồi. Không, vừa mới bắt đầu, đi theo. Kia răng rắc tiếng vang. Còn ở tiếp tục từ mắt cá chân bắt đầu, cẳng chân. Đầu gối, đùi. Xương sống, nàng một chút dẫm lên, rõ ràng nhìn đến người kia nửa người dưới ở biến hình vạn. Vẹo, Nam Nhiễm cúi đầu, đều cùng ngươi nói đừng chạy, ngươi còn tưởng ý đồ rời đi, nàng thanh âm thực. Nhẹ, bởi vì nàng cúi đầu, căn bản nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, tiểu Hắc Long sống lưng lạnh cả người, nguyên bản. Nó cho rằng ký chủ hắc ám giá trị khẳng định muốn cọ cọ cọ chướng, nhưng... Không có bất luận cái gì biến hóa, lão nhân sớm đều chết ngất qua đi, nửa người dưới vặn vẹo. Chảy xuôi ra một ít chất lỏng, tản mát ra khó nghe khí vị, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Cua cua cổ, có vẻ không chút để ý, tiểu Hắc Long thanh âm run rẩy túc. Ký chủ, ngươi đang làm gì? Nam Nhiễm, ở trừng phạt người xấu, lời này rơi xuống, tiểu Hắc Long một tĩnh, ký chủ ở trừng phạt. Người xấu, đây là cá nhân buôn lậu, ý đồ đối ký chủ xuống tay, ân, rất có đạo lý a, nhưng, trên mặt đất người này thân thể vặn vẹo thành quỷ dị độ cung, này rõ ràng chính là toàn thân tất cả. Đều cấp dẫm chiết, Nam Nhiễm thu hồi chân, thong thả ung dung, không nên trừng phạt người xấu. Tiểu Hắc Long lập tức nói, nên, Nam Nhiễm ta làm đúng không? Tiểu Hắc Long lặng immersive vì cái gì cảm thấy ký chủ so người xấu còn dọa người. Nguyên bản cho rằng, này đã kết thúc lại ở Tiểu Hắc Long cùng ký chủ nói chuyện thời điểm immersive đại môn rầm một tiếng. Bị kéo ra, nghe được máy xe tiếng vang, còn có ô tô ngừng ở cửa thanh immersive xôn xao. Một đám người đi đến, một đám nhìn qua thực biêu hãn bộ dáng, trong tay cầm ra hỏa, đi vào tới. Tấu chương xong, hết chương.